Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Phụ một tay cũng như vậy khó. Nói ra mọi người khả năng không tin, nhưng là Trần Trường Thanh vì là cái này vạn ma giới bọn nhỏ. Thế mà không ngủ không nghỉ tính toán 3 ngày 3 đêm. Ngay cả lời nói đều không có cùng Nghênh Nhi nói một câu. Trần Tử Nghênh có chút lý giải, lại có chút khó có thể lý giải được. Nàng lý giải chính là, sự kiện lần này, liên lụy trọng đại coi như chỉ là phụ một tay. Trần Trường Thanh cũng phải suy nghĩ chu toàn. Mà nàng khó có thể lý giải được chính là, nàng cơ hồ không có gặp qua Trần Trường Thanh từng có dạng này trạng thái. Trên thực tế, Trần Trường Thanh loại trạng thái này, chỉ có lẽ là trước kia Trần Tử Nghênh bị người bắt đi lần kia xuất hiện qua. Bất quá lần trước tình huống khẩn cấp, Trần Trường Thanh không có cơ hội suy tư thời gian lâu như vậy. Kỳ thật chuyện này, vẻn vẹn muốn phụ một tay, khó khăn đều rất lớn. Không dính nhân quả là không thể nào, nhưng là muốn làm sao thiếu được hưởng một chút nhân quả. Lấy được chỗ tốt đây, cái này muốn nghĩ lại một phen, một phen quá ít, liền nghĩ lại cái 100 phiên A. Đại khái qua 5 ngày sau đó, Trần Trường Thanh mở to mắt, đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh Nhi, chúng ta trước ở thế giới này lượn quanh một vòng. Trần Tử Nghênh ngẩn người, mấy ngày nay ta ở cái kia động phủ bên trong hiểu được. Đồng dạng không có thiếu niên tài năng, đại khái tại linh tuyền cảnh cũng sẽ bị mang đi. Về phần có tài năng, thì là tùy bọn hắn tu luyện, mãi cho đến linh hải cảnh mới thôi. Hiện tại, chúng ta muốn trước xác định cái này vạn ma giới lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu cái tương tự động phủ? Trần Trường Thanh thở dài một hơi nói ra. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi làm sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy? Trần Trường Thanh đưa tay vuốt vuốt thái dương huyệt. Kỳ thật thực liền phụ một tay. Chỉ là, không nghĩ tới chỉ là phụ một tay cũng như vậy khó. Trần Trường Thanh nghĩ việc cần phải làm độ. Khó rất lớn, nhưng là tóm lại muốn so chính diện khiêu chiến giới này chân ma thiên ma muốn an toàn một chút. Nói là phụ một tay, nhưng là cũng coi là ra tận lực. Về phần cái này vạn ma giới kết cục, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Trần Trường Thanh khống chế bát diện linh lung tháp vòng quanh vạn ma giới phi hành. Đồng thời cũng phái ra đại kim nhân bắt đầu ở bốn phía quan sát vạn ma giới địa hình. Hắn đại khái tiêu tốn gần thời gian 2 năm, mới đem vạn ma giới địa đồ cho vẽ ra. Vạn ma giới so ngọc môn giới phải lớn một chút, tổng cộng có 43 cái thành trì. Về phần vạn ma giới đỉnh cấp chiến lực, Trần Trường Thanh còn chưa phát hiện. Trong thời gian 1 năm này, hắn gặp qua mạnh nhất chiến lực là một gã địa ma. Cùng loại vọng thiên thành bên cạnh loại kia động phủ, tổng cộng có 16 cái. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh phát hiện cái này vạn ma giới có 11 tu giả sân thi đấu. Ngoại trừ thông qua tự nhiên bồi dưỡng tu giả bên ngoài, vạn ma giới còn đang dùng này chủng loại tựa như nuôi cổ phương thức bồi dưỡng tu giả. Người chiến bại nếu bản thân bị trọng thương mất đi sức chiến đấu liền sẽ trực tiếp bị tà ma ăn hết. Mà người thắng thì là một mực chờ thực lực của bọn hắn tăng lên tới linh hải. Bọn họ mỗi một người đều tưởng rằng, nếu bản thân một mực thắng được một ngày nào đó có thể thoát ly sân thi đấu. Chỉ là vẫn là không cách nào tránh thoát bị ăn sạch vận mệnh. Đối tà ma mà nói, những cái này linh hải cảnh tu giả đều là đồ ăn. Khả năng khác nhau liền ở chỗ một bên là một chút thanh đạm salad. Một bên là kích thích một chút tê cay hương nồi. Càng là nhìn thấy những tình huống này, Trần Trường Thanh mặt ngoài trở nên càng bình tĩnh hơn. Phương pháp là có, khó tại như thế nào chấp hành. Không, hẳn là nói, khó ở chỗ là có muốn đi thực hiện hay không. Mà sự thật chính là, Trần Trường Thanh càng ngày càng nghĩ trực tiếp đi coi như xong. Trần Tử Ninh đại khái cũng biết Trần Trường Thanh tư tưởng. Hắn là muốn tại từng cái nơi chôn xuống hạt giống, lưu lại một chút tài nguyên cùng manh mối, sau đó tại cùng một thời gian dẫn nổ, mà Trần Trường Thanh thì là ở bên trong đoạn này thời gian, giúp bọn hắn thành lập một ẩn núp căn cứ, để bọn hắn có thể tạm thời thoát đi khống chế, sau đó tìm cơ hội phản công. Chỉ là, bọn họ cuối cùng vận mệnh đến cùng lại biến thành thế nào? Trần Trường Thanh không cách nào khống chế, bởi vì khi đó hắn đã đi, phải hoàn thành kế hoạch này. Trần Trường Thanh nhất định phải chui vào những cái kia động phủ cùng sân thi đấu bên trong. Từng cái phương vật biết chọn người, tìm ra thích hợp nhất người, mà những người này sẽ có một phần rất nhỏ người có thể dẫn theo đồng bạn thành công chạy thoát. Tìm tới một đường sinh cơ kia, người còn lại trên cơ bản đều sẽ chết đi, thậm chí càng dẫn theo tộc nhân của mình chết đi. Tại còn không có thực hành kế hoạch trước đó, Trần Trường Thanh nằm nghĩ tới kết quả này. Hai cái hình dung, thảm liệt, ta, nếu không chúng ta liền từ bỏ a. Trải qua cái này thời gian hơn 2 năm, Trần Tử Ninh cũng rốt cuộc hiểu rõ. Cứu vớt thế giới cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cái kia nguyên một đám thánh mẫu tâm người, nương tựa theo một bầu nhiệt huyết. Kết quả kỳ thật chỉ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết mà thôi. Trần Trường Thanh cười cười, đều cố gắng lâu như vậy rồi. Nếu là từ bỏ, giống như khá là đáng tiếc đây. Mặt ngoài, Trần Trường Thanh là cái lạnh không thiếu sót. Trên thực tế sâu trong nội tâm của hắn y nguyên còn có một chút như vậy thành mẫu tâm. Bằng không hắn liền không cần tại vạn ma giới giãy giụa lâu như vậy. Trần Tử Ninh mím môi một cái hỏi. Vậy, ta có thể giúp được một tay sao? Liên quan tới Trần Tử Ninh nói ra vấn đề này, cũng là Trần Trường Thanh do dự giãy giụa một trong những nguyên nhân. Bởi vì hắn không muốn muội muội gặp được nguy hiểm. Mặc dù Trần Tử Ninh đã là địa tiên, hơn nữa trên người pháp bảo nhiều không kể xiết, nhưng là Trần Trường Thanh nhưng vẫn là sẽ đem nàng làm tiểu nữ hài đồng dạng đối đãi. Hơn nữa, Trần Tử Ninh lại tu luyện Ngọc Môn Phản Hư Chân Kinh về sau, đúng là một mực duy trì thuần chân, kế hoạch một khi thực hành, nhất định phải đa tuyến thao tác. Trần Tử Ninh cũng giống vậy muốn giúp đỡ. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, không muốn nói chuyện, vì sao làm người khó, sau khi thành tiên vẫn là như vậy khó đây. Vốn dĩ hắn là có thể đi thẳng một mạch, nhưng là càng là lý giải, thì càng cảm thấy mình không cách nào bứt ra. Ninh nhi, ta phát hiện, kỳ thật chúng ta liền xem như chỉ có phụ một tay. Cũng rất nguy hiểm, chỉ là ở cái này 2 năm ở giữa. Chứng kiến hết thảy suy nghĩ, đều đã cùng giới này lây dính nhân quả. Xem như tiên nhân, có một số việc là của chúng ta bổn phận. Trần Tử Ninh gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc. Ca, ta biết, tựa như ta cái kia thập sư phụ một dạng. Ngọc Môn thập tiên, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể vân du tinh hà vạn giới. Mặc kệ Ngọc Môn giới tồn vong, nhưng là bọn họ lại không có một cá nhân tuyển chọn rời đi, mà là một mực trấn thủ lấy Ngọc Môn giới. Đây cũng là một phần trách nhiệm, so với Trần Trường Thanh cho tới nay đều giống như lão sói cô độc đồng dạng cuộc sống. Trần Tử Ninh tại Ngọc Môn phái sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Có một số việc nàng so Trần Trường Thanh trải nghiệm đến càng sâu. Trần Trường Thanh hít sâu một hơi. Vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc, nhớ lấy, chúng ta chỉ là phụ một tay, lưu lại là cơ hội, chúng ta không thể cưỡng cầu sự tình toàn bộ đều dựa theo chúng ta tưởng tượng phát sinh. Nếu gặp được nguy hiểm, liền trước tiên sử dụng nhất tuyến khiên đào tẩu. Trần Tử Ninh dùng sức gật đầu, ân, ngoặc kép, vạn ma giới, vọng thiên thành, thiên thảo động phủ. Triệu Lân là trên thảo nguyên tư chất tự nhiên tốt nhất thiếu niên. A-di nói, hắn rời đi thảo nguyên trước đó rất có thể có hy vọng tấn thăng linh hải. Đến lúc đó, hắn liền có thể rời đi Thảo Nguyên, mặc hắn đung đưa kiếm giang hồ, hay là gia nhập tông môn, khi hắn ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm. Hắn lại không cẩn thận phát hiện một bí mật, hết thảy đều phải từ ngày đó hắn vụng trộm muốn đi cho đồng bọn của mình Thạch Tường Đông tiễn đưa. Lên tiếng, Thạch Tường Đông là so với hắn nhỏ một tuổi đồng bạn. Thạch Tường Đông cá tính cùng Triệu Lân tương tự, hai người giao tình rất tốt, chỉ là hắn tư chất tự nhiên không được. A Di nói hắn coi như tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, đều không thể lên cấp, thế là liền đề cử một phần gia tộc thủ vệ làm việc cho hắn. Ở trong này tu luyện hài tử đều như thế, gần đạt đến một giai đoạn nhất định, gì sẽ giúp họ sắp xếp công việc và lối thoát trong tương lai. Thạch Tần Đông trước khi rời đi cái kia buổi tối, huynh đệ hai người vụng trộm uống rất nhiều rượu. Mãi cho đến Thạch Tường Đông rời đi, Triệu Lân mượn chánh choáng toát ra một to gan ý nghĩ. Chính là len lén đi theo Thạch Tường Đông, dự định dọa hắn nhảy một cái, cho hắn một sau cùng kinh hỉ. Hắn nghĩ biện pháp bay qua cái kia tường cao, đuổi theo tường cao sau đó rừng rậm, lại nhìn thấy hai cái toàn thân màu đen, ngoại hình khó có thể hình dung quái vật kéo lấy Thạch Tường Đông thi thể chậm rãi bí mật đi. Thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Triệu Lân dọa sợ, hắn không dám trở về đi, trong rừng rậm du đãng nửa ngày, không cẩn thận đá văng một khối đá. Dưới tảng đá là một cái hố, bên trong tựa hồ chôn giấu một cẩm nang, bên trong có phù chú, có linh dược, có trang bị, còn có chân tướng, vạn ma giới, Sâm Bắc Thành, Sâm Bắc sân thi đấu. Tư Không Mạc danh là những năm gần đây thanh thế lớn nhất Tân Nhân Vương. Tại sân thi đấu bên trên, hắn đã thắng liên tiếp 11 trận. Hắn cảm giác được bản thân linh hồn càng không ngừng sôi trào. Tại trải qua một trận lại một trận kịch chiến về sau, hắn lúc nào cũng có thể tấn thăng đến linh hải cảnh. Chỉ cần tiếp tục thắng được, mãi cho đến tấn thăng linh hải, hắn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vượt qua ăn gối không lo sinh hoạt, cho nên hắn một mực liều mạng chiến đấu. Đánh bại một lại một cái đối thủ, để những cái kia vây xem tà ma phát ra một lần lại một lần thét lên. Một ngày này, hắn chiến thắng đoạn này trong thời gian cường đại nhất một đối thủ. Đối phương cùng Tư Không Mạc danh một dạng đều là linh hồn cảnh hậu kỳ tu vi. Đồng dạng cũng là thắng liên tiếp mười mấy trận, đối phương duy nhất một nhược điểm, chính là tại lần trước tỉ thí thời điểm bị trọng thương, mặc dù quá trình trị liệu đơn giản về sau hắn một lần nữa đứng ở sân thi đấu bên trên, nhưng lại vẫn là bị Tư Không Mạc danh nhìn đúng thời cơ. Một kích đánh bại, thế nhưng là, để Tư Không Mạc danh không tưởng tượng được là, hắn đối thủ kia bị bản thân đánh bại sau ngược lại bởi vì trải qua sinh tử bỗng nhiên đột phá. Đối thủ kia trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, trực tiếp liền ngay trước Tư Không Mạc danh mặt bị đưa ra sân thi đấu. Hắn rốt cuộc không cần kinh lịch liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Mà Tư Không Mạc danh cái này người thắng ngược lại trong lúc nhất thời bị lạnh nhạt. Vốn dĩ những cái kia muốn áp giải hắn trở về tà ma, toàn bộ cùng một chỗ mang theo cái kia tân tấn linh hải cảnh rời đi. Mà lần này cũng đã trở thành Tư Không Mạc danh một cái cơ hội. Hắn tiềm ẩn thân hình, ý đồ đi theo những cái kia thừa dịp một cơ hội này thoát đi sân thi đấu. Bởi vì kẻ thất bại thăng cấp loại chuyện này xưa nay chưa từng có. Lại còn thật không có người phát hiện Tư Không Mạc danh đi theo ra ngoài. Rời đi sân thi đấu, Tư Không Mạc danh thấy được vốn hẳn nên lấy được tự do đối thủ bị người trói gô lên. Hắn tựa hồ là bị hạn chế vận dụng linh lực, chỉ có thể càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm cầu cứu. Tư Không Mạc danh nhìn ngốc, hắn quay người liền muốn trốn, nhưng là quá bối rối đưa đến hắn bại lộ thân hình. Bị tà ma phát hiện, Tư Không Mạc Danh bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, ném vào được trại nô lệ bên trong. Tại hôn mê trước đó, hắn còn mơ hồ nghe được dẫn hắn quay về tà ma nói một câu: nếu không phải là ngươi có cơ hội tấn thăng linh hải, ngươi đã chết. Tư Không Mạc Danh mơ hồ tầm đó, phát hiện mình ngủ đống cỏ phía dưới không biết khi nào nhiều hơn một cẩm nang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN